Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407. Tiểu Tâm Can phù phù phù phù nhảy a. Canh năm, thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào Thiên Đề Đại Thánh cùng Dương Chân, tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào dù là cực kỳ nhỏ bé cơ hội. Thiên Đề Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, sau đó đục ngầu hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, chậm rãi đứng dậy. Dương Chân hiện tại còn duy trì một cái chống nạnh phách lối tư thái, tiếp tục đóng vai hắn pho tượng. Tình huống 10 phần khẩn cấp, Dương Chân trong lòng cũng đã đang mắng mẻ. Vừa rồi Thiên Đề Đại Thánh trong mắt toát ra kim quang thời điểm, hắn thế mà sinh ra một tia thần hồn bên trên run rẩy. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng là Dương Chân trong lòng rõ ràng, đây là đối mặt thiên địch cảm giác. Loại cảm giác này có chút khó chịu, thế nhưng là Dương Chân lại không dám động. Cũng không phải nói hắn sợ Thiên Đề Đại Thánh, cùng lắm thì cùng Nha Chân Ướt Chân Giáo vừa mới xem. Thế nhưng là kể từ đó, hắn khẳng định sẽ chậm trễ một chút thời gian. Hắn ở trong này cùng Thiên Đề Đại Thánh đánh nhau, sẽ tiến vào trong đại điện cơ hội nhường cho những người khác. Loại chuyện này, căn bản không phải Dương Chân loại người này có thể làm ra. Bằng cái gì? Cho nên hắn hiện tại cơ hồ liền thân bên trên da thịt đều biến thành màu đất. Một cỗ thổ nguyên khí tức quanh quẩn tại quanh thân, liền con mắt đều không vòng vo. Trong lòng mặc niệm bản tao thánh chính là một cái cục đất, bản tao thánh chính là một cái pho tượng. Bất quá Dương Chân trong lòng lại có chút không thoải mái. Qua nét mặt của Thiên Đề Đại Thánh nhìn lại, hắn rõ ràng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như gia hỏa này là cái táo bạo tính tình, vẻn vẹn một cái lòng nghi ngờ liền đầy đủ để hắn trước tiên đem trước mắt pho tượng này một bàn tay hủy lại nói. Dương Chân nín thở ngưng thần, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Cửa đại điện đám người cũng là nín thở ngưng thần, nhất là người của Sáp tộc, tất cả đều một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, giống như Thiên Đề Đại Thánh một khi đối Dương Chân động thủ, bọn hắn liền xông đi lên cùng Thiên Đề Đại Thánh liều mạng một dạng. Ngay tại cái này khẩn trương muốn mạng thời khắc nguy cấp, một tiếng phảng phất giống như ngâm thân thanh âm truyền đến, quanh đi quẩn lại, lại làm cho người dùng mình. Tất cả mọi người mộng bức, tiếp theo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đánh chết hắn mẹ, xuất hiện dưới loại tình huống này, từ đâu tới ngâm thân? Đây không phải muốn chết sao? Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng tìm kiếm. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cửa đại điện, đám người dưới chân, ngất đi cái kia hơi béo độ kiếp kỳ cường giả, ung dung tỉnh lại, giống như muốn duỗi người đồng dạng. Bất quá không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, trên thân liền truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắc lão quỷ cùng Sáp tộc lão sắc mặt hai người đại biến, vội vàng muốn xông đi lên che cái kia hơi béo độ kiếp kỳ miệng. Ngao, một tiếng cuồng loạn kêu thảm truyền đến, toàn bộ trên đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Hai bóng người đồng thời động, Thiên Đề Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời đen sóng, như là cháy hừng hực liệt hỏa đồng dạng, toàn bộ thân thể bạo khởi, giống như là một đạo thiên ngoại lúc đến, kéo lấy thật dài màu đen khí lãng, hướng về kia hơi béo độ kiếp kỳ cường giả phóng đi. Cơ hồ tại Thiên Đề Đại Thánh động tác đồng thời, Dương Chân đột nhiên bộc phát ra một đạo cuồng bạo tốc độ, lại không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cả người tựa như là một mảnh lá cây đồng dạng, hay là pho tượng kia khí tức. Trong đại điện lại đột nhiên hở ra một cỗ thổ sóng, bao khỏa tại Dương Chân hai chân bên trên, sóng lăn sóng đồng dạng, kéo lấy Dương Chân hướng về trong đại điện phóng đi. Không tốt, Hắc lão quỷ cùng Sáp tộc lão đồng thời gầm thét một tiếng. Hai người liếc nhau, châm miệng một lời nói, không muốn chết, cùng Thiên Đề đại thánh liều chết một trận chiến. Oanh, một cỗ cuồng bạo khí lãng bộc phát ra. Lúc này, ai cũng không có ý niệm trốn chạy, vạn nhất chạy trốn, bị Thiên Đề đại thánh đơn độc đuổi theo, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Ầm ầm, một cỗ ngập trời khí lãng bộc phát ra, đối mặt cuồng sông mà đến Thiên Đề đại thánh, không người nào dám giấu giốt, tất cả mọi người đem chính mình toàn bộ thực lực đều phát huy ra. Toàn bộ bên trong đại điện, tất cả mọi người lần nữa chiến làm một đoàn. Dương Chân lại đã sớm chuồn đi vào. Móa nó, tiểu tâm can phù phù phù phù nhảy a. Sau khi đi vào, Dương Chân ngoẹo đầu về phía sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thiên Đề đại thánh lấy sức một mình đối kháng rất nhiều độ kiếp kỳ cường giả. Mặc dù liên tục bại lui, lại ngạnh sinh sinh đem một đám độ kiếp kỳ cường giả đánh tè ra quần. Lập tức cảm thấy đại thánh cấp bậc nhân vật quả nhiên là kinh khủng như vậy. Một bộ không có bất kỳ cái gì thần trí phân thân đều biêu hãn cực kỳ. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, tăng thêm tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa đã sớm tiến vào. Dương Chân xông vào trong đại điện thời điểm, lại kém chút đụng ở trên thân thể Hàn Yên Nhi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem đám người. Hoa U Nguyệt, Hàn Yên Nhi, tăng thêm tao gà cùng tiện mèo, một cái đều không ít. Hoa U Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, "Yên tâm đi, bản tao thánh có thể có chuyện gì? Nếu như không phải cái kia Thiên Đề đại thánh chạy nhanh, bản tao thánh đã sớm đem hắn cho giết chết." Nhìn thấy Dương Chân còn có tâm tư nói đùa, Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, cười một tiếng. Hàn Yên Nhi trực tiếp trợn nhìn Dương Chân một chút, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hỏi: "Bên ngoài là chuyện gì xảy ra?" "Đánh nhau." Dương Chân vượt qua hai người đi vào trong, nói ra: "Xem ra Thiên Đề đại thánh không chống được quá lâu. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian vào bên trong có vật gì tốt." Nghe được Thiên Đề đại thánh thế mà chống đỡ không được bao lâu, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cổ quái, hai mặt nhìn nhau phía dưới không nói gì, vội vàng đi theo Dương Chân. Tiện mèo tiến đến Dương Chân trước mặt, một mặt hưng phấn nói: "Tiểu tử, ngươi đoán bên trong có cái gì? Nếu như không phải sợ tiểu tử ngươi bị cái kia Thiên Đề đại thánh một bàn tay chụp chết, bản tôn hiện tại đã sớm ăn uống no đủ, mau cảm kích bản tôn lập tức." Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem tiện mèo, bên trong có đồ tốt ăn, tiện mèo lại có thể nhịn được, cùng Hoa U Nguyệt các nàng chạy đến cứu hắn, khẳng định không phải vật gì tốt. Không phải vậy ngươi cái này không đáng tin cậy gia hỏa sẽ ra ngoài. Dương Chân nhếch miệng, không có phản ứng tiện mèo con hàng này. Tiện mèo ngẩn ngơ, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. "Ai ôi, ngươi đây đều đã nhìn ra." Lần này đến phiên Dương Chân ngây người, một mặt kinh ngạc nói ra: "Thật không có đồ tốt." Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, siêu một cái xông vào. "Đúng vậy a, một điểm đồ tốt đều không có. Bản tôn đều không muốn đi vào." Hoa U Nguyệt đi vào Dương Chân trước mặt, khẽ cười duyên, chậm rãi nói ra: "Bên trong đồ tốt thật đúng là không ít, mà lại ngươi tốt nhất nhanh một chút, nếu không một khi Thiên Đề đại thánh hoặc là những cái kia người của Sáp tộc tiến đến, ngươi khả năng không có bao nhiêu thời gian đi luyện hóa." Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Dương Chân sắc mặt vui mừng, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra: "Là cái gì? Như thế bảo bối, Lời tuy như vậy, Dương Chân trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Không đợi Hoa U Nguyệt nói chuyện với Hàn Yên Nhi, hỏi tiếp, nếu như thế bảo bối, các ngươi vì cái gì không có luyện hóa? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, lắc đầu nói ra, chúng ta không luyện hóa được. Các ngươi không luyện hóa được. Dương Chân một mặt kinh ngạc, các ngươi không luyện hóa được đồ vật, làm sao biết ta có thể luyện hóa? Hàn Yên Nhi lườm Dương Chân một chút, ngươi lĩnh ngộ không được đồ vật, người khác còn có thể lĩnh ngộ sao? Dương Chân ngẩn ngơ, cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi, thẳng đến đem Hàn Yên Nhi nhìn đây thẹn quá hóa giận. Trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm chiến ý cùng sát khí. Dương Chân mới cười ha ha, xông về phía trước, lời này ta thích nghe, mà lại ngươi nói một chút cũng không sai. Dưới gầm trời này, liền không có bản tao thánh lĩnh ngộ không được đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.